Chương 136, Xung Hỉ Phu Nhân 2. Bên ngoài bà tử mấy hơi liền chạy đi và ho Sở Vân Lê không chút hoang mang thu tay lại, đối người trên giường kinh hỉ nói, ngươi đã tỉnh an minh lý tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Bà tử đi và ho liền thấy nhà mình thế tử thâm tình nhìn thế tử phi, bất quá lúc này nàng không lo được cái này, bước lên phía trước đến, nhìn thấy người thật tỉnh, quay người liền cao hứng phân phó, nhanh đi nói cho vương phi, lại để cho người đi mời đại phu. Phân phó xong, mới lên phía trước cười hỏi, thế tử, ngài cảm thấy thế nào nhưng có khó chịu muốn dùng thiện sao thân thể tiến tới, gạt mở trước giường Sở Vân Lê. An Minh Lý nhìn thấy cái này bà tử, sắc mặt nhu hòa xuống tới, nhũ mẫu, ta tốt hơn nhiều, không cần hưng sư động chúng như vậy. Hồ ma ma ân một tiếng, nước mắt liền rớt xuống, vội vươn tay đi bôi, miệng bên trong cười nói, ngài tỉnh là chuyện tốt, lao nô không phải khóc. An Minh Lý thấy rõ ràng phòng bên trong bài trí, rất là kinh ngạc, ta làm sao trở về ngài choáng ở trên núi, khó khăn mới tìm được người, choáng 2 tháng, hiện tại cũng tháng 6. Hồ ma ma nói xong, nước mắt lại rớt xuống. Bên kia chủ tớ tình thầm, Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn, bên kia hai chủ tớ người hàn huyên vài câu về sau, An Minh Lý ánh mắt nhìn lại, trên dưới đánh giá một phen nàng về sau, hỏi, nàng là ai là thế tử phu nhân? Hồ ma ma có chút chần chờ. Kỳ thật thấy được nàng mặc đồ này, An Minh Lý trong lòng đã có không tốt dự cảm, nghe vậy như mày, ai muốn cưới ta chẳng phải choáng 2 tháng, vì sao đã cưới thê thấy được nàng mắt bên trong ý cười, không hiểu cảm thấy chướng mắt vô cùng, lan ra ngoài làm ta cút thì cút, ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt. Sở Vân Lê không nhanh không chậm ngồi ở giường đối diện phía trước cửa sổ trên giường, hôm nay đêm tân hôn, ta sợ là không thể đi. Thế tử có chỗ không biết, hai chúng ta thế nhưng là hoàng thượng tứ hôn. An Minh Lý mi tâm nhăn lại, đưa tay che lại đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hồ ma ma bất mãn nhìn nàng một cái, thế tử mới vừa tỉnh, phu nhân không nên cùng hắn tranh chấp. Nha, xem đem ngươi có thế, còn dám thuyết giáo. Nàng Sở Vân Lê cười lạnh hỏi, ma ma đây là giáo huấn ta sao, nô tỳ không dám. Hồ ma ma thuận miệng nói, lại thúc giục bên ngoài nha hoàn, có hay không đi cho vương phi báo tin đại phu đâu rồi, như thế nào còn chưa tới trực tiếp đem nàng lựa một bên. Bất quá mấy hơi về sau, phòng bên trong liền đầy áp người, không chỉ là bình thân vương phi, chính là bình thân vương cũng đích thân tới, bao quát phủ bên trong An Minh Lý mấy cái đệ đệ muội muội, toàn bộ chen lấn đi và ho đại phu nhìn qua về sau, cũng đầy là ý mừng, chỉ cần người tỉnh lại, cái khác đều có thể chậm rãi điều trị. An Minh Lý nhíu nhíu mày, ta này toàn thân không có tí sức lực nào, khả năng còn không dậy được thân nằm quá lâu, thoáng cái vô lực cũng là bình thường. Đại phu khuyên lơn, những này đều có thể từ từ sẽ đến. Chỉ cần ngài tỉnh, bệnh tình liền thật tốt hơn nhiều. Ngay thẳng một ít, chính là tỉnh lại sau không có bỏ mệnh nguy hiểm. Phòng bên trong tràn đầy ý mừng, Sở Vân Lê bị đẩy ra phía sau cùng, nàng cu nở dê không nóng nảy, chính mình tìm cái ghế ngồi, đợi đến bình thân vương phi kịp phản ứng. Thúc giục đám người rời đi về sau, phòng bên trong cũng chỉ còn lại có bình thân vương phu thê hai người, sau đó chính là trên ghế Sở Vân Lê. Nàng bận bịu vẫy gọi, hài tử, người qua đây. Sở Vân Lê đứng dậy đi đến nàng trước mặt, vương phi kéo nàng tay vỗ nhẹ nhẹ, ngươi là chúng ta vương phủ ân nhân, nhưng may mắn mà có ngươi. Lại nhìn về phía giường bên trên mặt mũi tràn đầy không vui An Minh Lý, Minh Lý, đây là nương cho ngươi chọn thế tử phi. Hai người các ngươi bắt tự xứng đôi, ngươi mới có thể tỉnh lại. Ta mệt mỏi. An Minh Lý tựa hồ không muốn nghe những này, một lần nữa nhắm mắt lại. Nghe được hắn mệt mỏi, vương phi vội vàng đứng dậy, vậy các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Trước khi đi còn đối Sở Vân Lê dặn dò, ngươi giúp ta nhìn kỹ Minh Lý, nương nhớ rõ ngươi tốt. Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào đưa tiễn hai người, quay người đóng cửa lại đi đến trước giường ngồi xuống. Phát giác được nàng ngồi xuống bên giường, An Minh Lý mở to mắt, ngươi như thế nào còn tại, ta đã nói rồi, hoàng thượng tứ hôn, tối nay chúng ta khẳng định phải ở cùng một chỗ. Chính là muốn chia phòng, đó cũng là chuyện sau này. Nghe nói như thế, An Minh Lý nhíu nhíu mày, vậy ngươi đi ngủ bên kia trên giường. Ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi ngủ? Sở Vân Lê ôm chăn mền của mình, đi đối diện giường em, này trong vương phủ giường em, vừa rộng vừa mềm. Nằm xuống hai cái nàng cũng không thành vấn đề. Nằm xong sau nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Còn nhiều thời gian, gấp làm gì đâu. Nàng bên này muốn ngủ, cửa đã bị người đẩy ra, Hồ ma ma bưng khay đi và ho, phía trên thả một bát dược cùng một bát cháo, cháo nấu đến nhuyễn nát, mùi thơm phiêu đến thật xa. Người này vị, theo buổi tối hôm qua đến hiện tại chưa có cơm nước gì, nàng đâu còn ngủ được ôm lấy chăn ngồi dậy, hỏi, ta nha đầu đâu chưa ngoánh tuyết vào cửa thế nhưng là mang theo nha hoàn, bên này không có người cho nàng đưa thức ăn, nàng liền tự mình tìm nha hoàn làm còn không được sao. Hồ ma ma thuận miệng hỏi, các nàng chưa quen thuộc trong vương phủ quy củ, sợ ra tay đần chân bị thương chủ tử, lão nô làm cho người ta mang theo các nàng học mấy ngày quy củ, lúc sau lại đến ngài cùng trước. Hầu hạ. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, tìm tòi nghiên cứu hỏi, đây là vương phi ý tứ đâu rồi y, vẫn là ngươi ý tứ? Hồ ma ma thổi một ngụm cháo, nói, hồi phu nhân, đến vương phủ liền phải thủ vương phủ quy củ. Không có để vương phi, đó chính là nàng ý tứ. Sở Vân Lê nhướng mày, ta cu nở dê đói bụng. Vương phủ sẽ không còn kém ta một miếng ăn đi. Hồ ma ma động tác nhất đốn, lão nô cái này làm cho người ta cho phu nhân đưa đồ ăn tới. Rất nhanh, bên ngoài có tiểu nha đầu đưa tới cháo, cùng An Minh Lý đồng dạng, Sở Vân Lê bưng lên sau có bưng xuống, quá nóng, ta nha đầu đều phải cho ta phóng lạnh, ma ma, ta không quen nàng hầu hạ. Bên cạnh không có chính mình người sao có thể hành đâu. Hồ ma ma như mày, phu nhân đã vào vương phủ, liền nên thủ vương phủ quy củ. Chê cười Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không biết còn tưởng rằng ta là tới làm nha đầu. Ma ma lại còn là như thế. Ta liền muốn đến vương phi nơi đó đi hỏi một chút, tại tám nhất đại kiệu dơ lên ta tới, là cố ý làm ta thủ quy củ của ngươi. Sắc mặt nàng lạnh chìm, hồ ma ma có chút biến sắc, lao nô không dám. Ta muốn ta nha đầu. Sở Vân Lê chân thành nói. Hồ ma ma không cam tâm, rốt cuộc nói, lao nô để các nàng ngày mai liền đến phu nhân bên người hầu hạ. Nàng đương nhiên biết hồ ma ma ý tứ, An Minh Lý còn không có cưới thế tử phi. Viện này dĩ nhiên chính là nàng này vị chịu chủ tử ưu đại nhũ ngô làm chủ, nhưng bây giờ có nữ chủ nhân, nếu là nữ chủ nhân cường thế, viện này liền lại không là nàng một người định đoạt, đương nhiên muốn ngay từ đầu liền đem nữ chủ nhân áp đảo. Tỷ như đời trước Trương Oánh Tuyết, tại này trong vương phủ, cơ hồ bước đi liên tục khó khăn, bị An Minh Lý cấm túc về sau, nàng nha đầu cũng không ra được cửa, bệnh sau chỉ có thể uống hồ ma ma đưa tới cái gọi là danh y liễu phối dược. Uống đến cuối cùng mệnh cũng chưa. Sở Vân Lê uống xong cháo, hồ ma ma sớm đã lui ra ngoài. Nàng nhìn về phía bên kia đối với hai người tranh chấp không có chút nào ba động An Minh Lý, cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến bên giường phối hợp nằm ngủ. Nàng tiếng cười quá mức trào phúng, An Minh Lý nhịn không được hỏi, ngươi có ý tứ gì nô đại khi chủ, ngươi thế mà cu nở dê nhịn. Sở Vân Lê không chút khách khí. An Minh Lý xem thường, ma ma là ta nhũ mẫu. Chiếu cô ta nhiều năm, lao khổ công cao, ngươi nhiều đảm đương. Nơi nào có để cho chính mình tức phụ tha thứ nô tỳ nói rốt cuộc, vẫn là không có xem nàng như chuyện. Này An Minh Lý lại là kinh thành tuấn kiệt, gả tới cũng không phải Trương Oánh Tuyết muốn, phụ thân vương chính mình cầu ý chỉ, hắn bên này còn khắc khe, kỳ thật Trương Oánh Tuyết là thật là xui xẻo bị bình thân vương phi coi trọng, Trương gia cũng đổ nấm mốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, viện tử bên trong liền náo nhiệt lên, cửa bên ngoài vang lên hồ ma ma thanh âm, phu nhân, nên đứng dậy, vương phi truyền lời, một hồi muốn đi qua thăm hỏi thế tử. Không ngủ được, Sở Vân Lê đứng dậy, bên ngoài đi va ho hai cái nha hoàn, tay bên trong nâng đỏ chót thường phục, hầu hạ nàng thay y hề phục. Này hai cái cũng không phải Trương Oánh Tuyết vốn dĩ nha đầu, Sở Vân Lê thấy, không nhiều lời nói, an tĩnh đổi quần áo, chờ các nàng trải đầu. Hồ ma ma này bên kia cho An Minh Lý mướn thuốc, thấy thế khỏe miệng có chút câu lên, có chút tự đắc. Vương phi tới khi, Sở Vân Lê đã xử lý được rồi, đến cửa ra vào tự mình tiếp người đi va ho vương phi cố thị, năm nay cũng bất quá hơn 30, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cu nở dê tốt, nhất là nhi tử tỉnh lúc sau, nàng đi đường đều mang gió, lôi kéo Sở Vân Lê tay vào cửa, dưới chân tốc độ rất nhanh, thuận miệng hỏi. Phủ bên trong còn thói quen tuy nói là hỏi Sở Vân Lê, nhưng ánh mắt đã bay vào phòng bên trong. Không quen Sở Vân Lê thản nhiên. Cố thị kinh ngạc nhìn lại nàng, nàng hỏi cái này lời nói là khách khí, bình thường nàng dâu mới gả vừa tới nhà chồng, khẳng định là không quen, nhưng lời này nơi nào có như vậy trắng ra trả lời. Hồ ma ma đem ta nha hoàn mang đi, nói là học quý củ. Sở Vân Lê trực tiếp cáo trạng, nơi cửa hồ ma ma vừa vặn nghe được, nhất thời cứng đờ. Nàng cũng là thật không nghĩ tới, này tân tiến cửa phu nhân như vậy không giảng cứu. Sở Vân Lê nhìn Cố Thị, phúc thân hỏi, ta muốn hỏi hỏi mẫu thân, ta ngự sử phủ bên trong quy củ cứ như vậy kém, trêu đến ma ma không vừa mắt muốn dẫn các nàng đi có phải hay không ta cũng phải đi học. Cố Thị có chút không làm rõ ràng được, cô nương này là thật đơn thuần vẫn là cố ý như vậy nói làm nàng xuống đài không được, bất quá mặt này thượng lừa gạt trụ, trong vương phủ quy củ sát thực nhiều, bất quá một đêm nên học được không sai biệt lắm, một hồi ta cũng làm người ta đem nha hoàn cho người đưa về tới. Nói xong, đã đến cửa ra vào, cảnh cáo chừng mắt liếc Hồ Ma Ma. Lập tức, Sở Vân Lê liền phát giác được Hồ Ma Ma âm u ánh mắt rơi xuống chính mình trên người. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ tối thấy, đến lúc đó hẳn là sẽ nhiều một chút.